Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Diệp Ninh đã kết hôn nhanh chóng được lan truyền, hoàn toàn phá hủy những ý đồ của các quan quân kia. Từ Minh Vũ từ sân khấu bên ngoài đi về, cho cô một nụ cười trấn an. Nhà Khôn đã sốt ruột muốn về nhà, lập tức lên lịch quay về. TBC đều sao thì ngày mai chính là 30 Tết. Nếu không phải có nhiệm vụ biểu diễn liên hợp thì hiện tại chắc bọn họ đều đã ăn Tết với người nhà hết rồi. Nhưng mà mấy người Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân, Lý Mạn Mạn muốn ở lại thêm một ngày rồi về. Hà Khôn không quá yên tâm, cuối cùng vẫn đi lên tiếng chào hỏi trước với La Nghị, Dư Mỹ Mỹ và Tiêu Lệ Tú. Nếu mấy người Diệp Ninh ở Kinh Thành gặp được chuyện gì thì có thể liên lạc với bọn họ bất cứ lúc nào. Lúc này Hà Khôn mới yên tâm dẫn theo những người khác đi về. Nhìn theo chiếc xe của Đoàn Văn Công Đông Bắc rời khỏi, mấy người Trịnh Thư Vân giống như chim sổ lồng, vui sướng tự do. Đầu tiên, bọn họ đi dạo con đường nhộn nhịp nhất Kinh Thành ăn uống, các ngóc ngách đều tràn ngập không khí tân xuân, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ vui sướng vì sắp ăn Tết. Diệp Ninh cũng ở trong số đó, hưởng thụ khoảng thời gian thả lỏng hiếm có, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp. Buổi tối bọn họ còn cố ý tìm đến nhà ăn nổi tiếng nhất Kinh Thành. Ăn xuyến thịt dê, chờ đến khi quay về nhà nghỉ thì cũng đã là 8 giờ tối. Trên giường đêm của Trịnh Thư Vân bày đầy chiến lợi phẩm mà cô ấy mua được nguyên buổi chiều. Diệp Ninh tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Tôi đã hỏi Lễ Tân xem trong Kinh Thành có chỗ nào chơi vui nhất rồi, ngày mai lại dẫn mọi người đi chơi tiếp. Trịnh Thư Vân hứng thú bừng bừng, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải tối mai là giao thừa thì cô ấy thật sự không muốn về nhà chút nào. Diệp Ninh nằm trong ổ chăn, lười biếng khẽ. Một tiếng, Trịnh Thư Vân nghĩ đến tình cảnh bọn họ được người khác đến làm quen ở tiệm cơm tối hôm nay, bật cười thành tiếng. Pa, tôi thật sự không ngờ bên phía Kinh Thành lại rộng thoáng như thế. Ăn một bữa cơm thôi cũng có thể được người khác chú ý đến. Diệp Ninh lập tức hiểu được ý của cô ấy. Thật ra việc này cũng dễ hiểu thôi. Mấy cô gái bọn họ đều có vẻ ngoài và khí chất vô cùng xuất sắc. Cho dù đi đến nơi nào cũng đều dễ dàng thu hút tầm mắt của mọi người. Sao nào, thích à, thanh niên chủ động đến bắt chuyện với bọn họ ngày hôm nay trông cũng khá đẹp trai. Hơn nữa còn có vẻ rất xấu hổ, khi nói chuyện với bọn họ, mặt đều đỏ bừng. Trịnh Thư Vân có chút tiếc nuối nói, thích hay không thích thì có ích lợi gì chứ, dù sao ngày mai chúng ta đều phải đi về rồi. Diệp Ninh không bày tỏ ý kiến, cô ấy nói thế cũng đúng, ở thời đại thông tin không phát đạt này. Yêu xa sẽ chỉ càng thêm khó khăn vất vả. Hơn nữa lần này quay về, không biết chừng nào mới có thể đến Kinh Thành lần nữa. Cảm xúc của Trịnh Thư Vân chỉ mới hạ xuống vài giây, sau đó đã vứt chuyện này ra sau đầu. Chờ ngày mai chúng ta đi về, cô đến nhà tôi ăn Tết luôn đi ha. Cha mẹ tôi chắc chắn sẽ rất hoan nghênh cô. Cố Phong đi chấp hành nhiệm vụ, không biết tin tức, Tết nhất Diệp Ninh ở nhà một mình, nghĩ thôi đã thấy thảm rồi. Chuyện này để sau đi, thật ra lần này Diệp Ninh đến Kinh Thành còn có chuyện khác phải làm. Khoảng hơn một tháng trước, cô nhận được thư mẹ chồng Ngô Tú Nga gửi đến. Trong thư nói cơ thể của cha chồng Cố Kiến Quốc càng lúc càng yếu. Mấy ngày trước bọn họ nhờ người tìm được một thầy thuốc đông y rất nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy thuốc đông y bắt mạch cho Cố Kiến Quốc xong, lén lút nói cho Ngô Tú Nga biết, Cố Kiến Quốc liên tục bị bệnh nặng. Cơ thể đã suy bại, nếu không thể điều dưỡng nghỉ ngơi nhiều thì chỉ e là chỉ sống được thêm mấy năm. Cách chương.